Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, top 16. Ash vs Gary, đánh bại Mỹ Nguyệt, Rasaku lấy được top 16 vé vào cửa. Sau đó từng cái sân bãi người thắng trận cũng xuất hiện. Ash, Gary, Harrison cùng Suhi đều là gia biên. Nhưng về sau cho ra đối chiến đối thủ để Rasaku nở nụ cười. Ash vẫn như cũ như là anime bên trong đối chiến Gary. Về sau đánh thắng Gary, đối thủ chính là Harrison. Rasaku 16 tiến 8 đối thủ chính là Suhi. Suhi cũng là thấy được Rasaku. Một mặt bất đắc dĩ đi tới nói ra. Rasaku, ta yêu cầu không cao. Dù sao nhường ngươi thần thú xuất mã đi. Dạng này thua cũng không tính quá ném đi. Ếch, ngươi xác định. Rasaku nói, ta phái thần thú. Ngươi Pokemon rất có thể một hiệp đều nhịn không được. Không có việc gì, ta chuẩn bị sẵn sàng. Suhi nói, lần tranh tài này kết thúc. Ta khiêu chiến liên minh đường liền kết thúc. Về sau ta sẽ đi Koga Thiên Vương dưới tay huấn luyện. Tin tưởng ta nhất định sẽ trở thành thiên vương. Chúc phúc ngươi. Rasaku đưa tay phải ra. Suhi cùng Rasaku cầm một chút. Sau đó rời đi tuyển chọn chính mình Pokemon. Rasaku, ngươi thật phải dùng thần thú mang quyết đấu sao? Lily đi tới nói. Xem như tròn Suhi ý nghĩ đi. Rasaku nói, ta sẽ đem hết toàn lực chiến đấu. Dạng này cũng đối lên Suhi kiên trì. Rasaku cũng trở về đến gian phòng, bật máy tính lên thượng truyền chính mình sử dụng Pokemon Mewtwo, Solgaleo, Celebi, Zeraora, Feromosa, Greninja. Đây cũng là Rasaku chiến lực mạnh nhất. Đương nhiên còn có mấy cái, nhưng Aerodactyl cùng Charizard vào sân, mà lại hai cái yêu cầu cuối cùng trận chung kết áp trục đăng tràng. Rasaku cũng là đáp ứng bọn chúng. 16 tiến 8 hết thảy 8 trận. Một ngày 2 trận muốn 4 ngày mới có thể kết thúc. Rasaku bị phân tại ngày thứ 3 buổi chiều trận. Thời gian còn rất dư giả. Trận đấu thứ nhất là Ash đối Gary. Cái này Rasaku vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Rasaku bọn chúng tại trên khán đài tìm tới Brock cùng Misty. Mấy người vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu xem so tài. Chính thức tranh tài ngay từ đầu muốn ngẫu nhiên chọn lựa sân thi đấu. Cuối cùng ngẫu nhiên đến là nham thạch sân bãi. Trước công là Gary, đi thôi, Nidokin. Gary phái ra hắn Nidokin. Nhờ ngươi, Ferligert. Ash xuất ra khắc chế Nidokin Ferligert. Ferligert, Hydro Pump, siêu súng nước. Ash đánh đòn phủ đầu. Một phát to lớn Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Nidokin. Nidokin dưới sự chỉ huy của Gary dùng ra Earth Power, đại địa chi lực. Nidokin mãnh liệt dẫm đạp mặt đất, để Ferligert dưới chân mặt đất bởi vì chấn động mà băng liệt. Sau đó Ferligert đứng không vững, một cái nghiêng, Hydro Pump, siêu súng nước, đánh sai lệch, căn bản không có đánh trúng Nidokin. Cơ hội tốt, Nidokin, Thunder Punch, lôi điện quyền. Gary trông thấy Ferligert chân kẹt tại trong cái khe không cách nào động đẩy. Lập tức nói, sau khí lực chúng ta là sẽ không thua. Ferligert, Ai Fang, Hàn Băng Răng. Ash giói, Nidokin phóng tới Ferligert, trên tay phát ra spark, ánh chớp, một quyền đánh về phía Ferligert. Ferligert cũng là ngạnh kháng dưới quyền này, sau đó tản ra hàn khí miệng rộng cắn một cái tại Nidokin trên bờ vai. Liều mạng cắn, Nidokin kêu thảm một tiếng, xem ra tổn thương 10 phần lớn. Ferligert cũng là mượn nhờ Nidokin khí lực, thành công đem chân từ trong cái khe rút ra. Sau đó dưới sự chỉ huy của Ash, một chiêu Aqua Tail, đuôi nước, đem Nidokin đánh ngất xỉu đi qua. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Nidokin. Gary thu hồi Nidokin, ra sân đi. Sizer, Agility, di động cao tốc, Razor Win, toàn phong đao, chấm ngoặc kép. Sizer vừa ra trận, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang phóng tới Furliger. Sau đó Sizer giao nhau hai tay, đồng thời hai cái cánh tay đều phát ra màu trắng ánh sáng. Ngay sau đó, Sizer chém rách giữa không trung, gây nên một đạo có lực cắt gió chạm kích hướng Furliger. Tại công kích đồng thời, một đạo năng lượng màu trắng sóng tùy theo chấn động ra, đem Furliger trực tiếp đánh bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật nhanh, Ash giật mình nói, không nghĩ tới Gary vừa mở trận liền để Sizer đánh tốc độ chiến. Furliger còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh bại. Thu hồi Furliger, Ash suy tư một chút, nói ra, vòng tốc độ chúng ta cũng sẽ không thua. Đi thôi, Pikachu, Agility, di động cao tốc, chấm ngoặc kép, sót đen, múa kiếm. Gary kêu lên, Pikachu nhanh chóng di động, phóng tới Sizer. Sizer cũng là tại chỗ nhanh chóng xoay tròn để cao mình lực công kích. Sau đó Pikachu phóng tới Sizer, một chiêu Iron Tail, đuôi sát, đánh vào Sizer trên lưng đem nó đánh bay ra ngoài. Tùy theo mà đến chính là một đạo nhỏ bé dòng điện quấn quanh Sizer toàn thân. Iron Tail, đuôi sát, thêm Thunder Wave, sóng điện từ, tổ hợp kỹ sao? Rasaku sờ lên cằm nói. Sizer có chút cật lực đứng lên, bên hông đau đớn một hồi, toàn thân còn bị tê liệt, quả thực là bết bát nhất trạng thái. Gary cắn răng một cái, nói ra, Sizer, Flux Cannon, pháo laser. Sizer cái kìm mở ra, năng lượng tụ tập đến cái kìm bên trên, một đạo năng lượng pháo đánh về phía Pikachu. Ash chỉ huy Pikachu tránh thoát năng lượng pháo, sau đó một đạo Thunderbolt 100.000 V đánh trúng di động khó khăn Sizer. Sizer toàn thân cháy đen ngã xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Arcanine, Flamethrower, phun lửa. Gary thu hồi Sizer, lập tức phái ra tiếp theo chỉ Arcanine. Arcanine một đạo Flamethrower, phun lửa, bắn về phía Pikachu. Pikachu Agility, di động cao tốc, né tránh công kích, nhưng sau đó liền bị sử dụng Extreme Speed, thần tốc. Arcanine đụng ra ngoài, đồng thời một đạo Fire Blast, đại tự bạo, đánh chúng bay ở không trung Pikachu, trực tiếp đánh bại Pikachu. T, hai người này là muốn đánh khoái công chiến sao? Rosa nhìn thấy hai người giao thủ tốc độ nói. Gary sốt ruột. Rasaku lắc đầu nói, Gary xác thực sốt ruột. Nhanh như vậy công kích, chỉ có thể biểu thị hắn tâm loạn. Cũng đúng, hai người từ nhỏ đã là tử đối đầu, vẫn muốn tranh cái cao thấp. Hiện tại Ash bắt đầu nhanh chân vượt mức quy định chạy đi, nhưng Gary còn tải vất vả đi tới. Khoảng cách của hai người càng kéo càng lớn. Nguyên bản ngăn chặn Ash, Gary từ đó cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Đoán chừng đây cũng là về sau Gary không tại làm huấn luyện ra, mà là chuẩn bị tiếp nhận tiến sĩ Oak trở thành cái Pokemon tiến sĩ nguyên nhân đi. Dù sao Gary vốn là tâm cao khí ngạo, nhìn xem chính mình nguyên bản đối thủ lấy trải qua đem chính mình vung xa xa, Gary trong lòng cũng là không dễ chịu a. Ash trở về Pikachu, để nó nghỉ ngơi thật tốt, sau đó do dự một chút, cuối cùng phái ra Zapdos. Zapdos vừa ra trận, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, toàn bộ đấu trường lập tức bị nhen lửa. Rasaku nhìn xem chung quanh kích động đám người, sờ sờ cái cằm, cân nhắc xác thực muốn đem thần thú phái ra a. Dạng này bốc cháy bạo toàn bộ sân thi đấu, nhân khí điểm cũng là bó lớn đến a. Rasaku, con kia Zapdos, Ruby nhíu mày nói, không phải chúng ta nhìn thấy một con kia. Rasaku nói, tại cái này Zapdos trên thân căn bản không cảm giác được bản nguyên lực lượng tồn tại. Đoán chừng cùng cái kia Articuno một cái loại hình, dạng này thần pích dây sao hành hạ người mới vẫn được, liền chuẩn thần đều có thể hoàn ngược bọn chúng. Đừng nói là cái khác, cấp 3 thần thú, 2 cấp thần thú, mặc dù Rasaku không quan tâm Zapdos, nhưng đối với những người khác tới nói, Zapdos thật là một đảo không thể vượt qua núi cao a. Hiện tại Gary chính là trông thấy Zapdos, Gary thu hồi Arcanine, phái ra Golem, trực tiếp nói ra, Golem, nham thạch bạo kích, Golem hai tay giơ lên, chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều hòn đá lên tới không trung. Sau đó hướng phía Zapdos đả kích đi qua. Zapdos ánh mắt tiếp cận Golem. Golem trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, liền nham thạch bạo kích tốc độ đều chậm lại. Sau đó Ash chỉ huy Zapdos sử dụng Peck, mổ, chui. Zapdos xoay tròn thân thể bay về phía Golem. Tại thân thể chung quanh sinh ra xoay tròn năng lượng, đem nham thạch bạo kích toàn bộ bắn ra, dùng nhọn mỏ đâm trúng Golem, trực tiếp một kích kết thúc Golem. Theo Gary, ba con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, giữa trận nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Rasaku lắc đầu, thần thú đặc tính cảm giác áp bách ở trong game gân gà, nhưng ở trong hiện thực chính là thần kỹ, áp bách đối thủ, đầy đủ phương diện cho đối thủ áp lực, dẫn đến Pokemon từng cái phương diện thuộc tính đều có chỗ giảm xuống. Nếu như không có trực diện thần thú dũng khí, cái kia bại cục đã sớm định ra tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.